Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Lịch Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với một tập truyện mới nằm trong series về thằng Thuật của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Một câu chuyện cũng rất là hay, rất là hài hước mà cũng nhiều quý vị thích nghe cái thể loại chuyện này. Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo về series thằng Thuật thì trong buổi tối ngày hôm nay có tựa đề là Đêm Chôn Xác. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau cái lần ông Huân bị con dâu thiêu chết ở nghĩa địa và hồn ma ông ấy nhập xác, mỗi khi trong làng có đám ma, thằng Thuận lại bị cấm tiệt ở nhà. Nhưng sau khi làm hòa với thằng Đán và yên ổn được một thời gian, thì đám ma nào hai thằng cũng có mặt, tiếp tục bày trò làm ối nhà sợ vãi mật. Riêng ông Du mỗi lần thấy mặt của thằng trọi con lại tìm cách tránh né. Có lẽ ông sợ hồn ma của ông Huân lại nhập vào thì bỏ mẹ. Băng đi một tháng sau, thời gian lúc ấy đổ vào tầm 6. Thời gian lúc ấy đổ về tầm tháng 6, nắng rát cháy da cháy thịt. Hai thằng trọi con vẫn còn đang trong tháng nghỉ hè. Sau ấy xã hội Việt Nam từ bỏ chế độ bao cấp, tiến dần lên thời kỳ đổi mới, thành ra ánh sáng văn minh đã manh nha và tìm đến làng Yên Lãng này. Nói là manh nha bởi lẽ làng Yên Lãng này còn lạc hậu lắm, hơn 400 hộ trong làng hầu hết đều còn thắp đèn dầu, để sống ban đầu cũng còn nguyên nếp sinh hoạt cũ, và đám trẻ con như tụi thằng Đán thằng Thuật cũng vẫn như xưa. Trẻ con đợt ấy nào có trò chơi như bây giờ, nơi mà đám ấy tụ tập thường là triển đê, đống rơm bãi đất, hay đôi khi là khúc sông đục ngầu phù sa. Đó là chỗ lý tưởng để đám trẻ con tha hồ chơi đủ thứ trò. Ngặt nỗi sau bao lần chơi khăm đám trẻ con trong đàng, hai thằng trẻ con bị đám ấy cạch mặt. 3 tháng nghỉ hè đã qua, hai thằng trẻ con dù muốn hay không cũng phải vác cặp đến lớp. Nói về sự học của cả hai thằng thì khỏi phải bàn. Thằng Đán luôn xếp thứ nhất và thằng Thuận luôn xếp thứ hai, dĩ nhiên là tính từ dưới lên. Vì thế với hai thằng quỷ sứ này, việc học với chúng kể ra gian nan lắm. Cho đến tiết kiểm tra toán ngày hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm gọi thằng Đán lên rồi nạt nộ một trận vì bài kiểm tra của nó được có 2 điểm. Thế thằng Đán rốt quá, cô giáo liền hỏi nó một phép tính đơn giản. Đán, em cho cô biết 1 với 1 là mấy? Thằng Đán lúc này liền gãi đầu. Dạ thưa cô, 1 với 1 bằng 11 ạ. Cô giáo đỏ mặt tí tai, hầm hầm tức giận, hẹn ngay chiều nay sẽ đến nhà thông báo cho phụ huynh về việc học hành rút nát cũng như thói phá phách trong lớp của thằng con quý tử. Thằng Đán sợ đến mất mật, hết tiết học ra về mà hồn cứ thả theo mây. Về đến nhà, nó thấy ông Quân bố của mình đang chăm con dê trong chuồng. Thằng Đán đần la ý dò hỏi. Bố ơi bố, bố có biết hôm nay trên trường có gì vui không? Ông Quân đang trồng bông hót cứt dê, thấy thằng con hỏi vậy thì bực mình bảo. Vui đâu tao không biết, nhưng mày mà dám để cô giáo mời tao lên trường uống nước chè thì mày chết đòn đó, còn không đi tắm để ăn cơm. Nghe bố của mình nói đến đây, thằng Đán sợ nhũn cả chân tay, thiếu điều xón đái ra quần. Vừa lên trường họp riêng với thằng con quý tử, ông Quân đã nhẵn mặt, và kết quả khi ông về nhà thì 10 lần như 10. Trận đòn tét mông đã đành, thằng Đán chỉ sợ bị cấm đi chơi, cấm cho tiền ăn quả vật. Vội vàng ăn cơm, thằng Đán thủ theo 2 viên bi, đem sang nhà thằng Thuật bày trò, muốn tìm cách để thoát qua vụ này. Vì đã từng có lời thề đồng sinh đồng tử, thằng Thuật ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình. Thằng Thuận kéo thằng Đán vào một góc đống rơm rồi bảo, ta có cái kế này, có điều mày phải đập con heo nhà mày ra, phải có tiền mới làm được. Thằng Đán coi tiền hơn mạng sống, song trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì tiền nong còn ý nghĩa gì nữa. Vội vàng trở về nhà nhân lúc cả nhà đang ngủ trưa. Thằng Đán ôm theo con heo tiết kiệm, nhanh chân lẻn sang nhà thằng Thuật rồi đập vỡ ở sau đống rơm. Cả thầy đừng chẵn 40.000 đồng, một số tiền không nhỏ với trẻ con làng quê thời bấy giờ. Có tiền rồi, thằng Thuận hối thằng Đán đi ngay lên trường. Sau khi thăm dò và nhìn chiếc ngó sau, thằng Thuận đã nhắm được một mục tiêu là một bà già độ tầm 50 tuổi, ăn bật lịch sự và nom khá uy tín. Thằng Thuận liền bảo, con mồi đây rồi, đưa tiền cho tao, Mày đứng đây đợi tao một chút. Thằng Đán thật thà đưa 40 ngàn cho thằng Thuật. Nhân lúc thằng bạn không để ý, thằng Thuật thó 10 ngàn bỏ vào túi cất làm của riêng. Tình cảm là tình cảm, còn tiền nong vẫn phải thủ đi. Dẫu sao cũng phải lấy công chứ. Cầm tiền trong tay, thằng Thuật tiến sang chỗ của người đàn bà, rồi nhỏ to điều gì đó. Chỉ thấy lát sau nó quay sang với thằng Đán lại gần. Cả ba vội đi đến ký túc xá, nơi giáo viên chủ nhiệm ở. Vừa đi thằng Thuật vừa dặn. Này, tao thuê phụ huynh cho mày đấy, tí vào đó liệu mà nói. Thằng Đán đần đột gật đầu như máy khâu, lòng run rẩy theo chân của thằng bạn chí thân. Đến ký túc, cả ba thấy cô giáo đang ngồi làm việc, quay lưng vào ba người, mặt quay ra cửa sổ bên ngoài. Theo lệnh của thằng Thuật, người đàn bà trung tuổi kia tiến đến rồi đánh tiếng. Thưa cô, tôi là phụ huynh của cháu Đán, nay tôi lên để xin nghe cô dạy ạ. Cô giáo mày cắm cúi soạn giáo án, cho nên không hay ba người đứng sau lưng. Người đàn bà kia liền lặp lại câu nói lớn hơn. Thưa cô, tôi là phụ huynh của cháu Đán, nay tôi lên xin cô nghe dạy. Cô giáo giật mình quay lại nhìn, ngay khi vừa hai mắt chạm nhau, cả hai liền á khẩu. Thằng Đán thấy không khí khá im phăng phắc thì vội bảo. Thưa cô, em xin khẳng định đây là mẹ em đấy, chắc chắn là mẹ em luôn. Người đàn bà kia giật mình thẳng thốt vội lùi lại rồi bảo. Mẹ thi sư chúng mày chứ, cái vụ này ta không có làm được. Nói rồi bà ta đi một mạch ra ngoài, bỏ lại hai thằng trọi con với cô giáo chủ nhiệm đang đỏ mặt tí tai. Cô giáo đập bàn rồi quát. Đán đâu? Sao em dám thuê mẹ cô đến để giả làm phụ huynh của em hả? Cái tội này không chấp nhận được. Về mau, soạn xong giáo án chiều nay cô đến tìm bố em. Thằng Thuận và thằng Đán mặt cắt không còn giọt máu, líu díu kéo nhau ra về. Thằng Đán khóc đến méo cả mặt vì cuộc gặp chiều nay. Riêng thằng Thuận có chút an ủi vì dẫu sao nó cũng thó được 10.000 đồng làm của riêng. Cả trưa hôm đó hai thằng ủ mưu tính kế, song nhất thời chưa tìm được cách nào toàn vẹn. Mãi cho đến 2 giờ chiều thằng Thuận mới bảo. Mày cứ về nhà đã, chắc không sao đâu. Thằng Đán nghe thấy như vậy thì vừa mếu máo vừa đi về nhà. Lúc ngang qua nhà của ông Lâm Khỏm, thằng Đán suýt quẩy làm sao lại bắt gặp cô giáo chủ nhiệm đang đứng ngó quanh quần. Có lẽ là chưa biết nhà thằng Đán ở đâu. Trong cái đầu óc tối tăm của thằng Đán, không hiểu sao nó lại nảy ra một kế hiểm, đó là bán đứng anh em chí cốt. Suy nghĩ mấy giây, thằng trọi con tiến lại khoanh tay chào. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó thì mừng ra mặt vội bảo. May quá cậu đây rồi, đưa tôi về nhà gặp phụ huynh, tôi tìm nhà cậu nãy giờ. Thằng Đán giả bộ vâng dạ rồi đưa cô giáo đến cổng nhà thằng Thuật, nhưng nó thập thò không dám vào. Cô giáo bị cận thị nặng khi đi lại quên đem theo kính, cho nên mọi thứ cứ lờ mờ không rõ. Thế ông Kim đang ngồi hút thuốc lào, cô giáo tưởng đó là ông Quân bố của Đán, cho nên vội vàng tiến đến để chào hỏi. Ông Kim thấy cô giáo chủ nhiệm của con mình tới thì vội vàng dậy chào và mời cô vào nhà. Cô giáo ngồi xuống ghế chưa ấm mông, chả còn chưa kịp nhấp môi, đã đem việc học hành rốt nát và thói nghịch ngợm ra để kể. Chào anh ạ, tôi đến để báo cho anh về việc học hành của cháu. Cháu nhà mình học hành đã rốt, đã vậy trong lớp lại còn hay nói chuyện riêng, thường xuyên không tập trung nghe giảng và hay bắt nạt bạn bè. Chẳng những thế... Cô giáo cứ thao thao bất tuyệt kể hết tội trạng. Ông Kim nghe xong thì cứ tưởng đang nói thằng quý tử nhà mình. Sắc mặt của ông chuyển sang đỏ gay vì giận. Bên ngoài đống rơm, thằng Thuận vẫn còn đang nghịch đất mà chưa hay đại nạn lâm đầu vì bị thằng chí cốt chơi xỏ. Mãi một lúc sau thì tiếng đập bàn rầm rầm ở nhà trên, nó mới ngó lên thấy cô giáo và bố mình đang ngồi nói chuyện. Tưởng cô giáo chỉ tội thằng Đán xong qua chơi, thằng Thuận hí hửng lên nhà chào cô. Mới đến hàng hiên đang nghe cô giáo gay gắt kể tội. Thằng Thuận muốn bảo vệ bạn mình cho nên chạy vào đánh tiếng. Cô bình tĩnh, mấy cây đó có gì to tát đâu cô. Nghe cô nói nghiêm trọng thế chứ em thấy có gì đáng kể đâu. Nghe thằng quý tử của mình ăn nói sức láo, ông Kim đỏ mặt tí tai, giơ chân đập một phát, làm cho thằng trọi con ngã lộn cổ ra khỏi cửa. Thằng Thuận á khẩu vì chẳng hiểu sao mình làm gì sai. Nếu không có cô giáo cản lại, khéo ông Kim dần cho thằng con một trận nên thân. Ôi anh, đừng đánh cháu nó. Đán tuy nghịch ngợm xong được cái rất chăm học. Cháu nó chưa có trốn buổi nào. Thì trao đổi thế để gia đình kèm cặp cháu thêm chứ đừng có đánh cháu. Ông Kim á khẩu liền hỏi lại. Cô bảo sao, Đán nào? Cô giáo liền ngơ ngác đáp. Ô hay. Thế anh không phải là phụ huynh của cháu Đán? Cháu Đán dẫn tôi vào đây, chết thật. Cháu ấy lại lừa tôi rồi thì tôi xin phép. Đến lúc này ông Kim mới biết mình trách nhầm con trai, và thằng Thuận cũng ngộ ra tất cả là cái bẫy của thằng chó Đán. Ông Kim giận quá bèn chạy sang mách với bố của thằng Đán. Ông vừa đi rồi thì thằng Đán cũng theo lũ chó chui lèn vào cầu cứu thằng Thuận. Thằng Thuận cười nhăm nhở trò tay vào trong gầm giường bảo bạn của mình nấp vào. Ngay khi thằng Đán vừa chui vào, thằng Thuận vội khóa cửa buồng, nhanh chân thoát sang nhà ông Quân. Thì bố của mình đang kể tội thằng Thuận thêm dầu vào lửa. Chú Quân ơi, nó đang nấp ở gầm giường buồng của cháu đấy. Nó còn đập theo tiết kiệm của chú, xong lấy tiền đi thuê người ta họp phụ huynh thay đi chú ạ. Ông Quân á khẩu, cơn giận ngập ngay trong mắt, hùng hổ cầm theo cái roi mây lao sang nhà ông Kim. Thằng Thuận vừa chạy vừa bơm đều. Nó còn kể trên lớp là chú hay đái bậy, đêm ngủ nghiến răng và đánh giám vô tội vạ đấy. Sầm tối hôm ấy, thằng Thuận đi mua kẹo trứng chim ăn bằng số tiền 10.000 ăn chặn được. Lúc đi ngang qua cổng nhà ông Quân, nó còn nghe tiếng roi mây giã xuống và tiếng rú thảm thiết của thằng Chí Cốt. Sau lần ấy, hai thằng cạch mặt nhau một thời gian. Nói là cạch mặt nhau xong được độ 3 ngày, hai thằng lại chân sáo tung tăng đi phá làng phá xóm. Và trong một lần nghịch ngu, hai thằng đã đốt cháy đống rơm của nhà ông Đạt. Dù thoát khỏi cảnh bị bắt tại trận, nhưng làm sao qua nổi mắt của ông Kim. Biết ngay thằng Ôn Con lại bày trò chọc phá, ông Kim hầm hầm sắc mặt rồi gọi: "Thằng Ôn Con đâu rồi? Mày vào ngay đây cho tao. Mẹ tiên nhân mày chứ, dám đốt đống rơm rồi không nhận tội hả?" Thằng Thuận mặt mũi đen sì mới rửa mặt xong, nghe tiếng của bố mình gọi thì mếu máo đi vào. Ông Kim điên tiết vỡ lấy cái roi mây để úp thằng con trời đánh ra giường rồi quất cho mấy roi. "Mẹ tiên nhân nhà mày chứ, cái tốt không học toàn học mấy cái mất dạy. Này ông cho mày như đòn." Thằng Thuận khóc ầm lên, nhưng tỉnh ngay lý dần chẳng biết nào giải thích. Bởi lẽ nó chỉ đứng con cá rô ở bên cạnh đống rơm, lửa vô tình bắt vào chứ đâu phải nó muốn vậy. Sau khi bị mấy roi vào mông, ông Kim liền rít lên: "Giờ kì úp mặt vào tường, bao giờ trưa thì ta cho ăn cơm." Thằng Thuận mếu máo vừa xoa mông vừa tín lại úp mặt vào tường, chốc chốc nó lại nhìn ông nội như cầu cứu. Ông nội vốn thương cháu đích tôn, nhìn thằng quý tử bị trách phạt thì mùi lòng bảo: "Thôi, phạt cháu tao thì được rồi." Ông Kim vẫn tức tối quát: "Nó hư lắm rồi, thế cứ để con dạy nó." Bà Kim đang cười cái bếp củi nghe chồng nói như vậy thì dầu mỏ trên ngang: "Ô hay, dạy con phải dạy từ từ. Ông cứ dùng roi vọt như vậy nó lại càng lì hơn. Cứ đánh đập con cái thế không sợ trời nó phạt hả? Thầy đã tha cho nó rồi, trẻ con nó nghịch là chuyện thường mà." Ông Kim bĩu môi nói: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà cứ chiều nó rồi sau này nó thành tướng cướp. Trời phạt hả? Đến đây mà phạt tôi thử xem, vơ vả vơ vẩn." Sau trận đòn sưng mông, thằng Thuật chẳng những chẳng sợ mà hình như thói nghịch đã ăn sâu vào tận máu. Trận đòn đó với nó chẳng khác gì muỗi đốt inox. Và lần tiếp theo thằng Thuật đã bắt cả làng này phải làm lễ cúng rỉnh rang. Trong chiếc óc non nớt của thằng bé 8 tuổi, nó chưa ý thức được hành động sau đó của mình làm cho cả làng này sống trong sợ hãi cùng cực. Bởi lẽ ai cũng tin làng này bị động thành hoàng. Như đã kể, đợt ấy làng Yên Lãng còn chìm trong thoái lạc hậu tối tăm. Đời sống tâm linh cũng vì vậy đóng một vai trò cực kỳ lớn. Hễ nhắc đến ma quỷ thánh thần là ai nấy đều sợ, làm cái gì cũng phải kiêng một chút. Và một trong những tín ngưỡng dạo đó là làng này thờ cúng thành hoàng. Việc thờ cúng thành hoàng giao cho một ông tử ngày đêm hương lửa quét dọn sân đình. Vì đình làng là nơi thờ tự trang nghiêm, cho nên đám trẻ con như thằng Thuật không được phép vào đó để nghịch ngợm. Nhưng với việc bên trong có rất nhiều đồ cúng, với thói ham ăn của hai thằng trọi con, coi đó là một kho báu vô giá. Nhân một lần theo ông nội đi ra đỉnh dâng hương, thằng Thuận đã phát hiện ra một ngách thông ra hậu viên của sân đình. Cánh cửa đó làm bằng gỗ, thủng một lỗ khả dĩ có thể chui vào bên trong. Hôm đó là một ngày chủ nhật, mới sáng banh mắt thằng Thuật đã nhảy chân sáo sang nhà thằng bạn. Hai thằng thầm thùn đựng hai củ khoai sống và lén đi chơi. Lúc đi ngang qua đỉnh thấy ông Tử đang quét lá nhãn ở sân, thằng Thuận kéo tay của thằng Đán ra rồi bảo: "Đán ơi, tao với mày lén vào ăn trộm đồ cúng đi." Thằng Đán nghe thấy vậy thì xanh mặt: "Không, mẹ tao bảo là vào đó đánh cho què cẳng đấy." Thằng Thuận lúc này liền bĩu môi. Rõ là cái đồ chết nhát. Thế thì mày nhịn đi nha. Xôi chuối với gà luộc tao ăn hết. Nghe nhắc đến gà luộc, bao nhiêu nỗi sợ trong lòng của Đán đã bay đi sạch. Nó liền kéo tay của thằng Thuận rồi bảo: ông Tử đang quét lá thì vào kiểu gì? Thằng Thuận xốc cái quần màu cháo lòng bị lỏng cạp rồi bảo: theo tao, tao biết có lối vào. Thế là hai thằng chọi con người bằng cái dãi khoai, lẻn nhanh vào theo lối hậu viên. Qua cái lỗ thùng ở cửa hậu, hai thằng đút đầu vào công kênh kéo nhau. Rất nhanh sau đó đã lọt vào trong êm thấm. Thế độ cúng đêm qua bày ra ngập ngụa trên án hương. Thằng Đán mừng sáng mắt tính lao đến, thế nhưng thằng Thuật liền cản lại: hãy khoan đã, gì chứ như chết đói vậy hả? Phải thắp hương cúng các cụ đã chứ. Nói vậy chứ hai thằng làm sao vớ lên được lọ hương. Xì xùm khấn qua loa, hai thằng thó luôn cả con gà nằm theo nải chuối và luồn ra sau tượng thành hoàng, nơi có một cái hốc xi măng và ngồi đánh chén. Đang hùng hùng cặp phao câu gà thì ông Tử đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy bàn cúng tan hoang, con gà luộng không cánh mà bay, trái cây rơi vãi đầy trên mặt đất, ông Tử bắt đầu đâm hoàng. Làm chân coi đình hơn 10 năm, hôm nay hết ông Tử này rất tin vào thần Phật. Này thêm mâm lễ thành bị phá tan bành, ông Tử bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng bàn cúng thánh đặt ở ngay dưới án hương, lúc nào ông Tử cũng canh chừng, lại nghiêm cấm không cho một ai tới gần. Vậy tại sao khi quét lá vào đã thấy thế này? Bên trong hốc xi măng nghe tiếng chân của ông Tử, hai thằng chọi con đã sợ mất mật. Cái cổ gà trong miệng của thằng Đán đang cắn dở. Giờ thòng ra dài ngoẵng, tứ chi của nó cứng đờ vì sợ. Nhưng với thằng Thuật thì khác. Giây phút giật mình qua đi, trong đầu óc thâm hiểm của nó chợt nảy ra một kế bẩn. Trong khi ông Tử còn đang tá hỏa lục lầy, thì từ trong hốc xi măng chợt phát ra tiếng gọi: Tử kìa, đi gọi trưởng thôn đến hầu thánh. Ông Tử chứ còn hồ nghi, thế nhưng nghe đến lần thứ hai thì hoảng hốt căng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đúng lúc đó thằng Thuận xô thằng Đán ra. Thằng Đán mặt mày tái mét, thêm việc cái cổ gà thầm lòng trong miệng, làm trông Tử thất kinh thét lên, cắm đầu chạy đi thục mạng. Mới ra đến sân thì đâm sầm vào ông Phú trưởng thôn. Ông Tử thất kinh đem sự ấy kể lại cho ông Phú. Ông Phú này cũng thuộc dạng mê tín hạng nặng. Thế ông Tử líu lưỡi bảo thánh truyền thì vội vàng quỳ xuống, bỏ bằng hai tay hai chân vào trong để nghe đức ông phán bảo. Khi ông Phú đang vái như vái mã tổ thì tiếng ở trên tượng truyền xuống bảo, nghe âm điệu khào khào lạ tai, nửa như tiếng trẻ con, nửa như tiếng đàn bà. Ông Phú hoảng đến nhũn cả chân tay. Mày đuổi thằng thù từ canh đình ra ngoài rồi nghe ông phán. Thằng Phú xanh mặt hối ông Tử ra ngoài, đoạn xì sụp lại lục, bức tượng lại phát ra âm thanh ra chiều của trách. Thằng kìa, tội của mày nặng lắm, mày biết tội chưa? Ông Phú trưởng thôn run cầm cập rồi bảo, xin đức ông chỉ bảo, con có tội gì à? Tiếng chuyển ra vang vang. Trẻ con của làng này từ giày trở đi, tao cho vào đình cứ mặc sức ăn đồ cúng. Trái lời tao vật chết, đi thông báo mau, thằng. Ông Phú toát mồ hôi vâng vâng dạ dạ, lại lục một lúc rồi cắm mặt chạy về nhà. Hai thằng chọi con lúc bấy giờ mới ló đầu ra, cầu gặc như đắc chí. Mấy giây sau mới theo lối cửa hậu mà chuồn mất. Rời khỏi đình an toàn sau khi đánh chén no nê, hai thằng chọi con bảo nhau ra trạm y tế xã tìm đồ chơi. Đồ chơi mà hai thằng oát con này săn lùng chẳng phải thứ gì xa lạ, mà là ống tiêm thuốc. Có ống tiêm trong tay, chúng ta hồi chơi trò bắn súng nước. Bình thường các y bác sĩ ở trạm xá sau khi tiêm xong cho một bệnh nhân thường tháo đầu kim nhọn đi. Vậy mà hôm nay hai thằng trúng quả. Bốn cái ống tiêm còn chưa kịp tháo kim chính là món vũ khí vô giá mà hai thằng ao ước từ lâu. Mỗi thằng hai cái, hai thằng chọi con nhảy chân sáo về nhà tiếp tục bày trò phá làng phá xóm. Việc làm tưởng như vô thưởng vô phạt đó làm cho làng này càng tin rằng thánh phạt. Lục đòi một hồi ở nhà, thằng Đán lấy ra 8 lọ thuốc sổ loại cực nặng rồi đem đi. Hai thằng chọi con hút hết thuốc sổ vào trong ống tiêm rồi bắt đầu chơi trò bác sĩ. Hễ thấy gà qué chó mèo trong làng này, hai thằng đè ra tiêm cho bằng được. Hễ con nào tiêm được là tiêm. Hơn một tiếng đồng hồ, hai thằng tiêm sạch nhẵn 8 cái lọ thuốc sổ. Cùng lúc đó ở làng, đám ông Phú, ông Đạt, ông Lâm Khỏm, cụ Túc, ông Kim, ông Quân và hơn chục cụ cao niên đang ngồi họp bàn về lời thánh truyền. Ông Tử nói như tân công: chắc chắn là đức ông hiển linh, tôi nghe rõ ràng đức ông phán mà. Còn thấy cả đức ông hiện thân, lưỡi của ông dài ngoằng chấm đất, ôi dồi ôi, uy nghiêm cứ gọi là tột bậc. Ông Phú xác nhận: đúng đó các cụ, đức ông còn bảo nếu mình không cho đám trẻ con vào thụ lộc thì phạt cả làng. Đám người làng nghe đến đây thì tái mặt nhìn nhau, nhất thời ai nấy đều sợ động làng. Còn đang dâm gian bàn tán thì hàng chục người chạy đến báo tin rằng đám chó mèo gà qué hôm nay như bị dính bùa cứ chạy lồng lên. Đám ấy tin rằng đức ông đang phạt làng này cho nên sợ đến mất mật, mà nào có hay đó là tác dụng của thuốc sổ do hai thằng oát con làm nên. Thế là ngay chiều hôm đó, lão thầy cúng tên sự thuộc hàng giá áo túi cơm được mời đến cúng thành hoàng. Đàn lễ rình rang diễn ra đến đêm. Ông Kim cũng có mặt trong đám người đó. Sau khi gặng hỏi ông Tử chỗ đức ông hiển linh, ông Kim dù sợ mất mật song tò mò lại thúc đẩy ông ra chỗ đó xem thử. Và ngay khi ngó vào trong cái hốc xi măng, ông đã vỡ lẽ ra mọi chuyện. Bên trong cái hốc xi măng đó là cái ná cao su rơi ở đấy. Ông Kim nhận ra ngay cái ná cao su này vì chính tay ông làm cho thằng Quý Tử để nó đi bắn chim. Còn cái ná khắc hình chữ T rõ ràng. Ông Kim lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Ngó thấy hàng trăm người đang vây lại ngoài sân. Sợ việc này vỡ lở, ông Kim tái mặt chụp lấy cái ná cao su, giấu nhanh vào túi áo rồi lấy cớ về nhà. Tối đó chẳng ai hiểu vì sao thằng trọi con khóc ầm ĩ đến tận nửa đêm. Duy chỉ có đám trẻ con trong làng từ đó tha hồ mà ăn đồ cúng. 3 ngày sau trôi qua, bố mẹ của thằng Thuật lại có việc lên thành phố, thế bảo đi mua tỏi về buôn, nhanh thì 1 tuần sau mới về. Còn lại 2 ông cháu ở nhà. Mấy hôm nay thằng Thuật toàn phải đi ăn cơm nhờ nhà hàng xóm. Ông nội của nó là ông cụ Vương chẳng hiểu ăn nhầm cái gì, 3 ngày liền không thể nào đi đại tiện. Đến ngày thứ 4 vì không chịu nổi cho nên lân la sang hỏi ông Mùi. Ông Mùi này là thầy thuốc đông y, thế ông cụ Vương mặt mũi phờ phạc hỏi ra căn nguyên thì bốc cho ông cụ Vương 1 cân đậu nành, bảo vệ nhai sống tất đi đại tiện ngon lành. Về đến nhà, ông cụ Vương làm theo lời xong vẫn bị tắc, làm thế nào cũng không đi được. Thế ông của mình ngồi nhăn nhó ở hàng hiên, thằng Thuận đi chơi về bèn dìu ông vào nhà. Ông ơi, ông vào đi ngủ đi, ngủ xong dậy là đi ỉa được đấy ông ạ. À. Thế thằng Đích Tôn biết lo cho mình, ông cụ Vương thấy mừng lắm. Ông cụ bám vai của cháu khó nhọc đi vào bên trong. 2 đêm liền mất ngủ vì không đi nặng được, ông cụ vừa nằm xuống là ôm bụng co ro, mồ hôi vã ra đầy mặt. Một lát sau đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Thế ông của mình vã mồ hôi hột, thằng Thuần thương tình lắm. Đứng suy nghĩ một hồi, thằng trời con bèn nảy ra một kế khả dĩ có thể giúp ông. Chạy vội sang nhà thằng Đán, thằng Thuần liền hỏi: Đán ơi, dạo anh của mày về có cho mày mượn cái đèn laser, mày cho tao mượn một tí, mai tao cho kẹo trứng chim. Nghe thấy đồ ăn, thằng Đán liền sáng mắt, cầm cái đèn laser về. Thằng Thuận mừng như bắt được vàng. Cái đèn laser này thì đứa trẻ con nào mà chả biết. Mỗi khi dọi đèn vào một cái chấm đo đỏ, đám chó mèo và nhất là gà trống đều thích đuổi theo và mổ cho bằng được cái chấm đỏ đó. Về đến nhà thì ông nội đang ngủ say. Cái nết ngủ của ông cụ xấu lắm, hễ ngủ sẽ đánh bên tai hoặc là ai ném xuống sông cũng không tỉnh dậy. Càng vậy kế hoạch của thằng Thuật càng diễn ra dễ dàng. Phần lộn một lúc thì mới lật úp được ông của mình. Thằng Thuận lấy 4 sợi dây thừng, cột 2 tay và 2 chân của ông vào 4 chân giường, lại căn cho mông của ông nội mình rộng hoác ra. Sau đó nó ra vườn tóm lấy con gà trống đem bỏ vào trong phòng. Ngồi thu lưu một góc, thằng trời con bắt đầu bật đèn laser. Chấm đỏ bắt đầu di chuyển ở nền nhà. Con gà trống thấy vậy thì cũng lao theo để mổ. Thằng trời con canh đúng cửa hậu của ông mình và dòi cái chấm đỏ đến đó. Con gà thấy như vậy bèn lao đến, cái mỏ khoằm khoằm mổ li lịa vào lỗ hậu môn của ông cụ Vương. Ông cụ đang ngủ bị gà mổ đúng chỗ hiểm thì gào lên đầy đau đớn, nhưng tứ chi đã bị cột chặt, có mà dẫy đằng trời. Chỉ biết nằm im mà kêu gào, cây đũa cả chèn ngang cái bắp đùi của ông cụ không khép lại được. Ngồi ở cuối giường, thằng trời con càng ra sức bấm đèn, con gà trống càng ra sức mổ. Việc gì đến cũng đến, ông cụ dồn cứ đít thít cơ bụng rồi nghe đánh quạc một tiếng, bao nhiêu đậu nành cùng xú ế vọt ra, bắn cả vào mặt của thằng cháu quý tử. Căn phòng ngập trong một mùi thum thùm, con gà trống bị tiếng nổ to quá, hoảng sợ đập cánh phành phạch và nghển cổ ngáy to. Tất cả hòa thành một cảnh tượng giờ khóc giờ cười. May cho thằng Thuật là ông nội nó không đánh, vì dẫu sao nhờ có nó xử lý được bệnh tình. Thằng Thuật cảm thấy rất vui, tuy hơi bận một chút nhưng được mấy ngàn tiêu vặt thì cũng bỏ. Trong những lần nghịch ngầm ấy, hai thằng trọi con rất hay bị tụi chăn trâu lớn hơn bắt nạt. Như trưa nay thôi, thằng Thuận đang ngồi nghịch đất ở sau nhà thì thằng Đán mếu máo chạy vào. Bằng bộ mặt lem luốc, nó kể lại việc bị đám thằng Tẹo bắt nạt. Thấy chi cốt của mình chịu ấm bức, thằng Thuận nào có chấp nhận điều đó. Lời thề sinh tử hoạn nạn có nhau làm cho thằng trọi con nổ khí xung thiên, hầm hầm kéo thằng Đán đi báo thù rửa hận. Báo thù đâu chả thấy, chỉ thấy hai thằng trọi con bị đánh cho một trận chạy rẽ đất. Với một thằng nghịch ngợm như thằng Thuật, thù này không báo thì không làm người. Nhưng kế sách chưa tính xong, hai thằng trọi con này đã vướng vào một việc dở khóc dở cười. Đó là bày kế đi ăn trộm cam. Cũng từ đây một bí mật kinh hoàng vô tình bị phơi bày ra ánh sáng, một tội ác táng tận lương tâm giết người chôn xác. Để kể ra thì việc ấy rất dài, khởi nguồn của câu chuyện đó là việc hai thằng trọi con này đi ăn trộm cam của nhà lão Hưng. Gia đình của lão Hưng sống ở ngay đầu làng, cạnh cánh ruộng cạn rộng đến hơn một mẫu đất. Sau ấy xã hội đã thoát đường thời bao cấp từ một thời gian, đi sang chính sách khoán 10. Mỗi gia đình trong làng yên lãng đều được cắt cho một mảnh ruộng để tự canh tác. Hình thức hợp tác xã làm chung ăn chung đã bị xóa bỏ. Gia đình của lão Hưng này thuộc dạng keo kiệt bủn xỉn, song lão lại là kẻ có đầu óc và luôn đi trước dân làng một bước. Đó là lão xuống tận tỉnh theo học một lớp dạy về khuyến nông và học được cách trồng cam. Giống cam mà lão Hưng trồng ra quả rất nhanh, dù cho kích thước không lấy gì là to cho lắm nhưng cực kỳ sai quả. Vỏ quả căng bóng màu vàng, khi chín rất dễ bóc. Khi ăn cam sớm cho hương vị ngọt sắc và hương thơm đặc biệt, khiến nhiều lái buôn ưa thích. Đặc biệt khi quả còn xanh, vị ngọt đã có, chứ không cần chờ đến khi quả chín như nhiều giống cam khác. Và như thông lệ, đến tầm đầu tháng 9 dương lịch, vườn cam nhà lão Hưng đã bắt đầu đến độ thu hoạch. Gia đình của lão Hưng mừng lắm vì hơn 100 gốc cam chiếu quả, dự là một vụ bội thu. Tính ra thì tiền bán cam sau khi trừ đầu trừ đuôi sẽ đem về một số tiền không hề nhỏ, gấp 5-6 lần trồng lúa. Lão Hưng mừng một thì trong làng này có hai kẻ mừng gấp đôi. Hai kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Thuật và thằng Đán. Năm đó hai thằng trọi con đang học lớp 4, 9 tuổi đầu xong, thằng Thuật thuộc dạng suy dinh dưỡng hạng nặng, người bằng cái nắm cơm, tóc đỏ dâu ngô, loắt trà loắt choắt. Thằng Đán tuy có phần béo tốt hơn một chút, song tóc cũng như tổ quả, lại thêm cái tật thò lò mũi xanh. Ngay từ lúc vườn cam còn chưa chín, hai thằng trọi con đã canh me và để mắt đến. Và khi thấy hàng ngàn trái cam chín vàng, thêm lừng thì hai thằng trọi con đã rủ nhau đi phục kích trong bụi rậm. Giống cam của nhà lão Hưng lại rất lùn, cây cao nhất chỉ tầm 2 mét, vô hình chung lại là đồng lõa cho việc ăn cắp của cả hai thằng. Như sầm tối nay, nấp trong bụi rậm sắt hàng rào, nhắc thấy lão Hưng bỏ vào nhà xí đi đái, hai thằng trọi con liền vào vặt được đầy một áo và chạy biến. Hai thằng kéo nhau lên trạm bơm, đổ ra nền đất hơn chục quả và bảo nhau đánh chén cho bằng sạch. Cẩn thận hơn, ăn xong chúng còn ném vỏ xuống sông cho chắc trước khi mà chia nhau ra về, hẹn tối mai đánh tiếp một vố khác. Hơn một tuần liền, hai thằng trọi con oanh tạc vườn cam của nhà lão Hưng. Khi thì chúng trộm mé bờ Tây, khi thì chúng sang mé ruộng Bắc, có khi ngang nhiên trộm ở ngay cửa chính dẫn vào vườn. Bằng cái tài khôn lanh của thằng Thuật, hai thằng chưa bao giờ bị tóm cổ. Nhưng thằng Đán vì tham lam quá cho nên víu đến gãy cả cành, lúc chạy còn rơi cả cam ra đất, điều ấy làm cho lão Hưng chú ý. Biết vườn cam nhà mình có ăn trộm, lão Hưng cất công rình xong chưa lần nào vồ được. Vườn cam rộng rãi quá, sức hai ông bà già làm sao mà kham nổi. Sau cùng lão Hưng phải sang nhà người em họ mượn về một con chó tinh khôn để canh vườn. Từ khi có con chó này, đám thằng Thuần có vẻ dè chừng, chẳng còn dám manh động. Chồng cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, vì quen hơi bén mùi nhịn được hai ngày, cơn thèm ăn lại dâng lên. Ngồi trên bờ đất ở trạm bơm nhìn ra vườn cam, hai thằng chỉ biết nuốt nước miếng ửng ngực. Thằng Đán lúc này liền bảo, Thuật này, hay là cứ lẻn vào theo cái lỗ chó chui, rồi vặt cam chạy là xong. Không được, con chó của nhà ông ấy nó tinh lắm, nó mà cắn thì bỏ mẹ đó. Rốt vậy, tao chui tưởng trái mày chui tưởng phải, nó có tóm được thì tóm được một thằng thôi. Thằng Thuật nhanh nhanh cầm cỏ lông gà rồi chép miệng bảo, đần như mày mà đòi qua mưu ra cắt Thuật hả? Nó tóm được một trong hai thì thế nào chả khai ra bằng sạch, để im cho tao liệu. Thằng Đán sực nhớ ra mấy lần bị thằng Chí Cốt bỏ rơi giữa cơn bệnh hoạn, cho nên có chút nhụt chí. Sau nhìn vườn cam vàng ruộm dưới ánh chiều, nó nhất định không cam lòng. Thằng Thuận suy nghĩ một lúc rồi bảo, hãy về đã Đán để tao tính kế. Mặc cho thằng Đán nặng nặng đòi lèn vào vườn cam, thằng Thuận vẫn dứt áo về ngay. Vừa đi nó vừa tính toán, và trong đầu óc xanh ma của thằng trọi con, nó đã nghĩ ra được một kế hiểm. Tình mơ hôm sau là một ngày trong xanh nắng vàng, gia đình của cả hai thằng đi làm đồng hết. Vì đang độ nghỉ lễ một tuần cho nên bảnh mắt ra, thằng Thuận đã lao sang nhà thằng Đán rủ đi chơi. Khỏi hai câu mà thằng Đán mới ú ớ mở mắt, xong vừa nghe thấy thằng Thuận bảo có kế sách trộm cam, bao nhiêu cơn buồn ngủ đã bay đi sạch. Thằng Thuận móc ra một cái ná cao su rồi đắc ý bảo, đây, chỉ cần đúng cái này là tha hồ ăn trộm. Thằng Đán liền gãi đầu, có mỗi cái ná cao su này mày bảo ăn trộm được là sao? Thằng Thuận liền cười khẩy rồi nói, đây chính là thành quả mà cả đêm qua tao vất vả nghĩ ra. Tao phải dình ông tao đi tắm, trộm lấy cái quần của ông tao, tháo cái dây chun ra làm thun, mày chỉ cần làm thế này thôi. Nói rồi thằng trời con với lấy viên sỏi ở dưới đất, cho vào cái ná rồi kéo thun thật căng. Hòn sỏi theo quán tính phóng vụt đi, lao một mảnh sang hướng nhà ông Lâm Khòm, trong con mắt ngạc nhiên của thằng Đán. Bên kia nhà ông Lâm Khòm đang trồng mông cho gà ăn, cú bắn quái ác của thằng Thuận vô tình làm hòn sỏi bay trúng cái thùng tôn, nghe đánh phành lên một tiếng. Ông Lâm Khòm bị tiếng động lớn quá làm cho giật mình ngã chúi đầu xuống đất, la làng la xóm vì tưởng bom nổ. Cách đó mấy hàng rào, thằng Thuận cười khùng khục rồi bảo, mày sáng mắt ra chưa? Mình lấy cái này để đánh động con chó, nó lao sang bên kia thì mình lẻn vào bên này. Vườn cam rộng thế có ma mới bắt được mình. Thằng Đán thấy kế sách của thằng Thuật vẹn toàn quá cho nên mừng rơn. Xong lúc này trời mới sáng bảnh mắt, việc ăn trộm khả dĩ không thể nào tiến hành. Hai thằng trời con bảo đi vòng quanh làng, luyện nghề bắn ná cho thành thục để tối nay còn hành sự. Nhà chân giáo đi chơi, hai thằng trời con lang thang ra sau núi, đang bắn tứ lung tung chợt thằng Đán sáng mắt, trò tay về một cành cây cao rồi bảo, ô thật ơi, có tổ ong to đùng kìa. Thằng Thuận đã mắt nhìn lên thấy cái tổ ong to đùng trên cành cây ổi dài. Thằng trọi con vội vớ lấy hòn sỏi, lắp vào ná thun và ngắm bắn. Hòn sỏi phóng vụt đi, cú bắn làm cho tổ ong vỡ toác, đánh rơi bụm vào bụi rậm dưới gốc cây. Hai thằng trọi con mừng ra mặt, đang hí hửng tìm chỗ khác để chọc phá, thì đột nhiên nghe một tiếng thét vang lên. Từ trong bụi rậm, ông Huyền đang ngồi ỉa bậy, vô tình bị ong đốt bèn lao ra, đến cả cái quần còn chưa kịp kéo, để lộ ra cả bờ mông chi chít mụn. Thế là một già hai trẻ cắm đầu chạy, mỗi người một ngả, sau cùng đàn ong đang bay vù vù theo sau. Các lại việc, hai thằng trọi con quay sang hoàn cảnh éo le khác trong làng. Như hoàn cảnh đã kể, làng yên lãng này nằm sâu trong con đường mòn dẫn vào núi. Rồi thời kỳ đổi mới đã bắt đầu tìm về, song toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông, gặp mùa nước nổi thì răng bẻ bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Bao quanh địa thế của làng là một con sông rậm, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay, và sau lưng là hàng dãy núi cao vút hình cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá, và gia đình ông Đạt có cái ao to nhất. Cá trong ao của nhà ông Đạt con nào con đấy béo mẫm, nặng đến cả 4-5 cân. Lý do chính là do ông Đạt hay đi mua phân về cho cá ăn, và người cung cấp phân cho ông Đạt chẳng ai khác là ông Tùng. Làng yên lãng gồm hơn 400 nóc nhà, Mấy tháng gần đây luồng gió từ văn minh đô thị thổi về, làm cho ngôi làng thay ra đổi thịt. Do vậy những mảnh đời nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc thì trong làng không thiếu. Phải kể đến trong đó có gia đình của cụ Khu và gia đình của bà Tùng. Nhà cụ Khu nằm ở triển đê, gọi là nhà cho sang chứ thực ra nó gần giống với một cái lán chăn vịt. Cái lán ấy nằm bên cạnh lũy tre tùm, điện trong làng còn chưa mắc đến. Sầm tối chỉ còn leo lét ánh đèn dầu vào bóng lưng cổng rạp của cụ. Cụ Khu năm ấy ngoài 70, quá chồng đã hơn 30 năm, không con không cái. Cụ sống trong cảnh cơm niêu nước lọ, như là một cái bóng mờ ở làng yên lãng này. Trái ngược với hoàn cảnh lẻ bóng của cụ, gia đình của ông bà Tùng ở cuối thôn, nếu không tính đến cụ Khu, thì gia đình của ông bà Tùng có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng ông bà đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi, nghề bốc phân. Cũng vì cái nghề đó mà ông Tùng đã dính vào mấy trận đánh nhau to vì tranh giành địa bàn. 5 giờ sáng hôm ấy, tiếng của bà Lành vợ của ông Tùng cất lên thẽ thọt. Hôm nay mình đi sớm thế, để em luộc mấy củ sắn ăn lót dạ đã. Ông Tùng lối hối lấy thêm sợi dây thừng buộc hai cái sọt lên chiếc xe thổ cũ kỹ của mình, mày làm cho nên không nghe thấy tiếng của vợ. Ông chạy vào trong lấy cái thùng to được gò bằng tôn, đặt vào trong cái sọt bên phải chiếc xe rồi lẩm bẩm chửi. Cái tiên sư cha nhà nó chứ, một năm mà thay hai cái thùng thế này có mà giết người. Đã nghèo thì chớ đời đen như con chó mực, đúng là chó cắn áo rách. Nhà vợ chồng ông bà Tùng ở cuối thôn có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng ông đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi. Cái nghề đi lấy phân và nước tiểu, hay ngày xưa người ta gọi là nghề gánh phân. Cái gọi Tùng thì như vậy, chứ thật ra có thể nói văn chương hơn một chút là nghề chăm sóc ao cá thuê, một nghề đang khá phổ biến ở vùng này. Mấy năm gần đây làng yên lãng này, đặc biệt là gia đình ông Đạt, thường hay thuê người mua phân về cho mình. Phần để bón rau củ vườn tược, phần thì để cho cá ăn. Mà kể cũng là cá nhà ông Đạt ăn phân, mà con nào con ấy béo mẫm, thịt cá chắc nịch, mỗi lần bán được giá rất cao. Vì lẽ đó mà ông Đạt là khách hàng lớn nhất của gia đình ông Tùng, có bao nhiêu ông Đạt cũng mua hết. Vì là mối ruột cho nên ngày nào ông Tùng cũng giao đủ. Hàng ngày ông Tùng đi đến các gia đình khác trong ngoài thôn, lấy phân và nước giải về cho ông Đạt bón cây và cho cá ăn. Dĩ nhiên tiền bạc ông Đạt trả rất sòng phẳng. Sau cùng người trong và ngoài làng học được cách nuôi cá, cho nên lượng phân cần cung cấp trở nên nhiều hơn. Ngoài gia đình ông Tùng thì cái nghề lấy phân mở rộng. Ngày trước thì công việc này cũng giúp cho vợ chồng ông Tùng đủ hai bữa cơm. Thế nhưng mà giữa thời buổi người khôn phân hiếm như vậy, thì nguồn phân và nước giải ngày càng khó kiếm vì những người có điều kiện họ xây hố xí tự hoại. Những nhà còn lại thì không cho vì cũng muốn giữ lại dùng cho vườn nhà và ao cá. Do vậy mà cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên túng thiếu hơn trước. Quay trở lại việc nhà của ông Tùng hôm ấy. Hôm nay mình đi gom hàng ở đâu đấy? Nghe vợ nói ông Tùng thở dài thườn thượt, tiếng thở dài cắm cảnh vang lên. Bà vợ tay gói củ sắn vào tờ báo cũ, nhét vào túi ni lông treo lủng lẳng bên kia đông xe đạp cho chồng. Hay là mình xem có việc gì khác làm vậy, ví dụ như đi làm thợ xây thợ nề chẳng hạn, có khi lại đỡ vất vả, suốt ngày đi hót phân cho thiên hạ thì làm sao thoát được nghèo. Ông Tùng trợn mắt trừng trừng nhìn vợ tỏ ý không hài lòng. Cô đừng có coi thường cái nghề này, chẳng qua xã hội bây giờ thay đổi cho nên nghề này mới mai một. Ngày xưa ông nội tôi đi buôn phân nổi tiếng khắp làng. Tôi luôn đau đáu một giấc mơ khôi phục lại cái nghề truyền thống này. Muốn làng mình mở rộng cái chợ phân như ngày xưa, để những người như tôi giao dịch buôn bán. Nếu bây giờ mà như ngày xưa, thì phân được lên sàn giao dịch chứng khoán rồi đấy chứ. Bà Lành cười sằng sặc rồi bảo, vâng, nghề cao quý. Cứ động vào là mình lại dãy nảy lên. Tôi biết mình yêu nghề, thế hôm nay mình lại xuống xóm dưới lấy hàng hả? Ông Tùng chưa vội trả lời vợ. Ông lấy cái đóm châm điếu thuốc lào để hút, trầm ngâm nhìn làn khói bay như nhớ lại thời huy hoàng của cái nghề gánh phân ngày xưa. Ông lấy cái ghế gỗ ra hiệu cho vợ ngồi xuống rồi bảo, tôi chưa chuyển được hết bí quyết gia truyền cho mình, tiền hôm nay mình ngồi đây để tôi chỉ bảo. Thế vợ chăm chú lắng nghe ông Tùng bắt đầu truyền nghề. Nếu mà lần sau mà đắt hàng á, thì chúng ta phải chia địa bàn ra hoạt động. Mình nhớ là không được đi lấy phân ở xóm trên, chịu khó lên xã mà lấy. Còn nếu hôm nào mưa gió ngại đi thì sang nhà ông Kim, ông Lâm khọ mà xin cũng được. Ông Tùng chưa nói hết ý thì vợ của hắn đã ngơ ngác hỏi: ô hay, phân nào mà chả là phân, lấy xa làm gì cho nó khổ, tiền công thì đáng bao nhiêu mà phải hành xác. Ông Tùng cười lắc lư cái đầu khoái chí rồi tiếp tục giảng giải: tôi đã nói hết bí quyết nhà nghề đâu mà mình đã hỏi, nghe đây này. Phân nó được chia làm nhiều loại chứ không phải giống nhau. Phân một là phân ở trên xã, cho nên trên đó nhiều quan chức, họ nhiều tiền lắm của ăn uống ngon, cho nên phân thải ra chất lượng nhiều đạm. Loại này dùng để bón vườn cả và tưới rau thì mới tốt, hiểu chưa? Còn cái phân loại hai đó là phân của một số nhà buôn bán kinh doanh. Còn cái loại vét đĩa nhất, kém chất lượng nhất chính là phân của những người nghèo như chúng mình đó. Cái này chỉ dùng tạm cho cá ăn, nếu không xin được thì thôi. Bà Lành gần gù mắt sáng lên như hiểu được bí quyết của nhà nghề. À, ra là vậy. Hèn nào mà cái thùng nước dài nhà mình lấy ở trên xã, tôi tưới luống bắp cải cho nhà bà Sâm. Trời đất ơi, nó lên tùm luôn mình hả. Bắp nào bắp nấy vừa to vừa tròn như quả bóng. Hóa ra là bí quyết nhà nghề cả. Chuyện. Cái gì nó cũng có bí quyết của nó, đừng có mà đùa. Ví như là lấy nước giải hay là phân của những cái đứa nghèo như mình á, mà tưới thì chết mẹ nó cả cây, vì làm cho thì có cái chất khỉ gì. Đang mải chuyển kinh nghiệm cho vợ con thì ông Tùng chợt nhớ ra phải lên xã lấy phân. Ông vội vàng đứng dậy lao lên cái xe thồ rồi quay lại dặn vợ: mình ở nhà chạy ra ruộng xem cái hố phân chuồng ngủ đã chín chưa, để mai còn đi bón cho người ta. Tôi đi luôn kẻo muộn, không nhanh là cái thằng khác nó xin mất nó thì có mà nhịn đói. Nhanh chiều tôi còn qua nhà lão Hưng đòi nợ. Lão ấy nợ tiền phân của nhà mình đã hơn năm nay, vị chi là cả 2 triệu bạc chứ chả đùa đâu. Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, tại căn nhà canh vườn cam, tiếng của ông Tùng và lão Hưng đang cãi nhau ỏm tỏi. Vườn cam này của lão Hưng nằm cách xa khu làng cho nên tiếng cãi vã chẳng ai hay. Hình như trong cuộc cãi vã này, vợ chồng của lão Hưng có ý muốn ăn quỵt. Ăn quỵt hàng mấy trăm thùng phân mà lão Tùng đã chở đến để bón cam. Trong phút giây nóng giận, ông Tùng sấn sổ tới, túm cổ áo của ông Hưng rồi gầm lên: tiên sư cái thằng mất dạy, mày có trả tiền cho nhà ông không thì báo. Mày định ăn không phân của nhà ông hả? Hay là... Nói rồi ông Tùng giữ giữ quả đấm lên mặt của lão Hưng vẻ hăm dọa. Lão Hưng gạt ra chỉ thẳng mặt của ông Tùng rồi vu vạ: mấy lần mày chở phân đến đây, nhân lúc mà ông bón cho cam, chính mày lẻn vào trộm không của ông cái đài cassette. Tiền ông giấu trong tủ mày cũng thó đi, bảo sao lần nào mày về ông cũng thấy mất của. Ông đã không thèm chấp cái mặt mày thì thôi, giờ này mà còn dở giọng bố láo, tính đến chốc nợ đó phải không? Ông Tùng trò mặt vào vợ chồng của lão Hưng rồi gầm lên: chúng mày đừng có mà mang đặt điều vu khống. Đời của thằng Tùng này vào Nam ra Bắc chưa bao giờ ăn cắp thiên hạ một đồng xu các bạc. Mẹ tiên sư, chúng mày tính nuốt không mấy trăm cái thùng phân của ông hả? Chúng mày thích vừa ăn cắp vừa la làng không? Chúng mày thích cúng bố mẹ chúng mày bằng tiền ăn chặn cứt đái đó phải không? Lão Hưng nghe vậy thì gầm lên lao vào đấm thẳng vào mặt ông Tùng. Mộ Hưng cũng cầm đòn gánh lao vào chợ chiến. Bị hai vợ chồng lão Hưng đánh hội đầm, ông Tùng cũng chống trả. Với được hòn gạch gần đó, ông Tùng vung lên, vô tình thế nào lại làm cho Mộ Hưng tóe máu đầu. Lão Hưng trong cơn điên tiết móc con dao. Con dao sáng loáng sọc vào ổ bụng của ông Tùng, máu tươi phun ra thành dòng, thấm đẫm vạt áo nhỏ tong tong xuống nền có đẫm hơi xương. Ông Tùng chỉ kịp rít lên một cái rồi ngã vật ra, mồm mọc ra một bụi máu, mắt trần trừng chết tươi tại chỗ. Mộ Hưng lúc này mới sực tỉnh quên cả cơn đau, lão lao lại cái xác của ông Tùng giờ là cái thây vô hồn, hai mắt trợn ngược, máu mồm vẫn còn trào ra mà thất kinh. Mộ lắp bắp quay sang nhìn chồng của mình rồi run rẩy đưa tay lên mũi của ông Hưng rồi kiểm tra. Mộ thất kinh ngã ngửa ra sau, mồ mú ớ nói những âm thanh không tròn chữ: chết người rồi, nó chết rồi ông ơi, rũ tù rồi. Lão Hưng ban nãy mặt đỏ tía tai giờ vàng như đít nháy, lão sợ đến đái cả da quần, con dao cán đen rơi từ trên tay xuống lúc nào không hay. Mấy giây sau con mắt của lão lại hẳn lên tia máu, nói đúng một câu lạnh đầy xương sống: chuồn nó xuống gốc cam đi. Mộ Hưng lúc này cả kinh rồi lắp bắp: chưa chắc của nó, rồi có ai phát hiện ra thì sao, du tù đi ông ạ. Lão Hưng gầm ghè trong cổ họng rồi nói: Việc ra cớ sự này hở ra tôi với bà chết. Chôn đi, chôn ở gốc cam cuối vườn. Chỗ này có ma mới biết. Cái xe đạp của nó để tôi tháo ra, rồi đem lên tỉnh bán đồng nát là xong. Nói đoạn lão Hưng quay sang thúc giục. Nhanh tay lên, kẻo có kẻ nào đi qua đây chết cả lũ. Mộ Hưng dù sợ mất mật nhưng rơi vào thế bí, đành nhắm mắt làm liều. Trong lúc chiều tà thanh vắng, hai vợ chồng ác nhân hề hục kẻ khiêng đầu kẻ khưng hai chân của ông rồi đem đến gốc cằm cuối vườn để chôn. Chẳng mấy chốc mà xác của ông đã nằm sâu dưới mấy tấc đất. Lão Hưng còn cẩn thận bảo vợ khiêng đá đè lên và phủ rơm rạ cho chắc ăn. Hai vợ chồng vừa vào đến nhà tính xử lý cái xe đạp với hai thùng đựng phân thì cũng là lúc hai thằng trợ con tìm đến với cái ná cao su để trộm cam. Đúng theo kế hoạch, hai thằng trợ con nằm nép mình ở bờ rào, hai cặp mắt láo liên nhìn vào bên trong. Con chó tinh khôn vẫn còn đảo quanh vườn cảnh giới. Bầu trời chiều muộn lúc ấy chuyển sang sắc lạnh, dáng chiều đỏ úi ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho gam màu u tối vì cơn mưa lớn sắp sửa kéo đến. Sấm đã đi đùng trên tầng không rền vang một âm thanh như giận dữ. Y như kế hoạch đã bàn, thằng trợ con nhặt lấy một hòn sỏi lắp vào ná, kéo căng sợi dây cao su bắn về hướng bên kia vườn. Con chó nghe thấy tiếng động bèn lao vội sang hướng ấy sục sạo. Chỉ chờ có như vậy, thằng Thuần vội hối chí cốt băng vào tường tiến vào bên trong. Thằng Thuần đứng dưới chân làm cảnh giới. Thằng Đán béo tốt nên song leo cây rất nhẹn, thoát cái đã với được mấy quả cam, nhét nhanh vào trong bụng với cái áo đắp buộc thắt nút. Hai thằng trợ con không biết một điều rằng dưới ngay gốc cam này có một cái xác mới được chôn bàn nãy, đó là xác của ông Tùng. Vô tình lúc đứng dưới gốc cây, thằng Thuật nhìn thấy một cái đồng hồ hiệu Tenda đã đứt dây nằm lăn lóc dưới nền gạch vỡ ở đó. Thấy cái đồng hồ, thằng trời con tiện tay thó luôn, đoạn hối thúc thằng Đán trèo xuống. Hai thằng trời con hành động rất bài bản, chẳng mấy chốc đất lẻn ra theo lối cũ một cách êm thấm qua mặt con chó và vợ chồng của lão Hưng. Trời bắt đầu nổi giông tố, hai thằng trợ con băng qua con đường đầm, về đến trạm bơm cũng là lúc mưa gào gió thét. Hai thằng đổ cam ra ngồi bóc ăn, cả thầy được 8 quả to tròn căng mọng. Đang ăn thì thằng Thuật sực nhớ ra cái đồng hồ, nó móc cái đồng hồ ra, đưa cho Chí Cốt xem rồi bảo. Đán ơi, nãy tao nhặt được ở dưới gốc cam đấy. Thằng Đán cầm cái đồng hồ xoay xoay trên tay rồi bảo. Vỡ mặt kính rồi, thế kim đâu? Đồ đều đấy mày ạ. Thằng Thuần cầm cái đồng hồ xăm soi một cái rồi rúi vào túi quần, bảo mai đem đi bán được bao nhiêu mua kẹo trứng chim ăn. Hai ông oát con đánh chén no nê, chờ mãi mà không thấy mưa tạnh cho nên bảo nhau đội mưa chạy về vì trời đã tối, sợ bố mẹ đi tìm thì nguy to. Quay trở lại căn chòi canh cam của hai vợ chồng ác nhân, sau khi xử lý xong cái xe đạp và hai thùng sắt, lão Hưng tiến ra hiên, ném ánh mắt về gốc cam nơi chôn xác của ông Tùng một lượt. Cơn mưa lớn quá, lão sợ cái xác chôn nông sẽ trồi lên thì chết. Giữa tiết trời ẩm ẩm giông tố với trăm ngàn sét đánh rạch đinh tai, lần đầu tiên lão Hưng mới thấy rõ sự âm mưu của nơi lão đã quét mắt qua mấy năm. Gió lùa ù ù qua những cành lá tùm tối đen, cái vùng tối đen đó phủ lên vườn cam đang giấu kín một cái xác dưới đó. Dạo chân đội mưa ra kiểm tra, lão yên tâm vì gạch đá đã đè nén lên nơi chôn xác. Quay trở về nhà, lão rét run cầm cập hối vợ pha cho mình ấm trà. Vết thương trên đầu Mộ Hưng đã băng lại, xong nỗi sợ ngãi vô hình làm cho Mộ quên bẵng đi cơn đau. Vì mấy chiều bạc mà vợ chồng lão đã gây ra vụ giết người, lại đem xác chôn ngay ở dưới vườn, bảo Mộ không sợ sao cho được. Lục Tùng đem cái ấm xuống bếp, Mộ co do nổi lửa và ngồi thu lu bó gối trong đống suy nghĩ miên man. Đang chìm trong suy tư, chợt con chó canh vườn sủa nhặng lên. Con chó chĩa mõm ra hướng gốc cam nơi chôn xác của ông Tùng, vừa sủa nhặng lên vừa giật lùi vào gần bếp. Tiếng chó sủa lớn quá, tại sao chồng Mộ ở nhà trên không nghe thấy? Thằng Thốt ngồi co do, Mộ không dám thở mạnh. Mộ căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì, vườn cam vẫn oằn mình trong giông gió. Con chó đã thôi sủa, nằm phủ phục ở cửa bếp và nhìn ra. Sấm giật chớp lòa càng tăng thêm phần hồi hộp cho Mộ. Tim của Mộ đập dồn dập trong ngực, nhìn ra con chó nằm rúc đầu, điều đó làm cho Mộ yên tâm được phần nào. Nấu xong ấm nước nóng, Mộ Hưng men theo hàng hiên leo lên nhà, pha cho chồng một ấm trà. Thế chồng của mình ngồi trầm ngâm, mụ dè dặt bảo: "Ông ơi, mình chôn nó ở kia có an toàn không? Hay là mình đem ra sông ném đi?" "Mà bị ngu à? Chôn ở đó là kín đáo lắm rồi. Giờ đem ra sông ném rồi chẳng may quay thấy, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bà nãy tôi ra kiểm tra rồi rất kín đáo, có trời mới hay. Mà bà đã lau vết máu ở nền nhà chưa?" Mộ Hưng gật đầu rồi lại bảo: "Hay là mai mình chôn luôn cái thùng với cái xe đạp đi, gỡ tung ra rồi nhưng mà nhớ đi bán bị phát hiện thì nguy." Lão Hưng đồng tình và giục vợ đi nấu cơm tối, hệt như việc giết người quỵt nợ của lão chẳng phải việc gì to tát. Có lẽ cái chết oan khuất quá mà hồn ma của ông Tùng hiện về, và lại hiện về với Mộ Hưng ngay tại lúc mộ dọn dẹp bát đũa. 7 giờ tối, mưa đất tạnh từ lâu, song gió đêm phần phật thổi về, không gian đằng ngực nước ban nãy bây giờ đã tối sầm, kéo theo từng cơn mưa nhỏ càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương, nhất là khi vườn cam này nằm trơ trọi quanh mấy mẫu ruộng. Sau bữa cơm tối, Mộ Hưng mang mâm cơm ra phía sau bếp, có một con chuột chết trương sát cạnh đó, kéo đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc mụ đang lúi húi rửa bát ở khoảng sân sau nhà, trần cây ốc toàn thân nổi dựng lên, hoảng hốt bỏ chiếc bát trong tay vì linh tính mách bảo cho mụ biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mụ từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, Mộ Hưng quay người lại, chẳng có ai cả. Chồng của mụ đã đào một vòng quanh vườn cam canh trộm. Phía sau mụ là khung cửa sổ của căn buồng che rèm, cửa vẫn đang đóng kín, im lìm không có không gian u tịch, tuyệt không có một tiếng động nào. Mộ lối hối cúi xuống kỳ cỏ nốt đống chén bát còn chưa sạch, thì bỗng nhiên sau lưng phát ra một tràng âm thanh khô khốc. Tiếng kèn kẹt rít lên như cánh cửa đang từ từ hé mở. Lần thứ hai có cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa đó. Mộ Hưng quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im. Mộ lầm bầm ở trong cổ họng: quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng ra sao? Mộ ngồi im lặng nhìn chòng chọc vào cánh cửa thì tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra. Định thần nhìn lại một lúc không thấy gì lạ, mộ bèn đứng dậy nhấc mâm bát đũa lên. Quay lại định mang vào trong nhưng vừa lúc đó, ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt của mộ, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào. Xe ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó, có một thân ảnh đàn ông với mái tóc dính bết đang nằm chằm chằm đứng nhìn mộ. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn ông này không rõ dung nhan, và vì đó càng thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một chiếc bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Mộ hoảng hốt buông rơi mâm xuống, bát đũa vỡ tung văng ra tung tóe. Và trong một thoáng khi mộ vẫn còn chừng chừng kinh hãi, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt của mộ vẫn là khung cửa sổ đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của Mộ Hưng chợt toát mồ hôi lạnh, mộ đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, xe leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu mà quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ như trực nắm lên mộ. Mộ kinh ngai á khẩu rồi nhanh chóng bước vội vào nhà. Lúc này trong nhà bóng đèn máng trên vách đang chập choạng chớp tắt. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng đó, mộ mò mẫm cố căng mắt ra để nhìn tìm công tác. Tay cầu mộ vướng vào đám mạng nhện không biết từ lúc nào đã chăng ở đó. Đang tìm kiếm thì trần mộ giật mình quay lại, có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối, vòng vào trong tay cầu mộ. Mộ đứng hồn giơ tay lên ngực thở mạnh, rồi nhủ thầm chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Mộ lại tiếp tục tìm kiếm, chân giò giẫm tìm đường. Bỗng mộ cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một hơi lạnh buốt. Tóc gáy của mộ dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Mộ nhắm mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở khu này sao mà tối nhanh quá, bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tảng cây. Đang loay hoay thì mụ kinh sợ hét lên, người đàn ông đó lại xuất hiện, đứng lù lù phía sau mụ từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt của người đàn ông đó là ông Tùng, kẻ mới bị vợ chồng của mụ chôn chưa qua 4 tiếng đồng hồ. Thân xác của ông Tùng đứng cách mộ chục bước chân, mang theo một mùi tanh của bùn. Ở bụng ngọc máu rơi lã tá xuống nền nhà theo mỗi bước chân chậm chậm tiến đến. Ông Tùng đưa tay, trong cổ họng phát ra từng tràng âm thanh cùng cục khô lãnh. Trả mạng cho tao. Mụ ngã bệt xuống sàn nhà, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Lấy hết sức bình sinh, mụ cua tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy ra cửa. Thần chí xuất lại mách bảo mụ phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Mụ cắm đầu chạy không ngoái lại. Phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu, hàn học nhìn theo rồi phát ra một tràng cười the thé và giọng nói âm vàng thất tục. Mày chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Cánh cửa kia rồi, chỉ cần qua cánh cửa đó mụ đã ở bên ngoài. Mụ điên cuồng giật tung cánh cửa. Trong không gian nhập nhoạng tối vì ánh đèn trên trần lại bắt đầu chớp tắt. Tiếng rầm rầm phát ra chói tai. Cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ, cho nên mụ có dùng hết sức bình sinh cố đẩy, nhưng cánh cửa không hề suy chuyển. Mồ hôi chảy ra từng giọt trên mặt, mụ kinh hãi từ từ quay lưng lại. Dựa sát vào cửa, ông Tùng đã bị đâm chết, xác còn chôn dưới gốc cây cam, tạ sốc lúc này lại đang ở trong nhà của mụ. Ông Tùng từ từ bước đến, thanh âm tọc tọc của mỡ máu và những giọt nước rơi xuống nền nhà theo mỗi bước chân, càng làm cho mụ kinh hồn tán đờm. Khuôn mặt của ông dính đầy bùn đất, hai mắt lồi ra khỏi tròng, mắt hơi dỉ máu, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoãng. Một màn sương dày đặc bao phủ cả căn nhà, bộ định hét lớn lên nhưng lại không thể nào. Hai hàm răng cắn vào nhau chặt cứng không thể nào mở ra được, còn tay chân thì lại mềm nhũn ra, chẳng còn sức kháng cự. Này, làm cái gì mà bà ngã lăn quay ra đây thế này? Bộ ú ớ kêu lên rồi mở chừng mắt ra. Thấy chồng của mình, mụ ôm chầm lấy rồi khóc váng lên. Hóa ra mụ đang rửa bát thì lăn ra ngất, và đó là một chuỗi ác mộng. Một chuỗi ác mộng thực sự kinh hoàng. Cho đến 9 giờ đêm hôm ấy, sau một lúc nằm trằn trọc, mụ chìm vào trong cơn mộng mị. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những âm thanh như bước chân người đi ra bên hông nhà khẽ vang lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng bủa vây, làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác, dù toàn thân của mụ vẫn trùm chăn kín mít. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào trong mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho mụ rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, mụ thấy người của mình cứng đờ, không có một chút sinh khí, cơ thể không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, hệt như là bị bóng đè vậy. Bất giác từ sâu trong tâm can, mụ len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Mụ cố gắng vùng vẫy nhưng mà vô lực. Mụ nín thở mấy giây cố cục cửa, thế nhưng chân tay không theo ý của mụ. Mụ nằm im bất lực nhưng hai mắt đã mở lên trừng trừng. Và khi đôi mắt đảo ra chỗ bàn uống nước, mụ thấy một hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Tại đó một thân ảnh đang đứng lù lù, giơ bàn tay gầy guộc về phía của vợ chồng mụ. Toàn thân của kẻ đó bốc ra một làn hơi trắng đục, hệt như là một tách trà bốc khói nghi ngút. Thân ảnh đó mờ mịt trong làn sương mỏng, toàn thân toát ra một luồng hơi lạnh buốt. Mụ muốn gào lên nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹt không thành tiếng. Vật lộn một lúc mụ mới tỉnh táo trở lại. Mụ ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc liền một bài cầu kinh. Sau khi định thần trấn an bản thân rằng đó chỉ là cơn mộng mị, mụ lại mệt mỏi nằm xuống và ngủ quên lúc nào không hay. Lần tiếp theo đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng chó sủa lớn quá làm cho mụ giật mình. Quay sang lay vài mấy lần mà chồng không tỉnh. Cốc rượu ban tối làm cho lão Hưng ngủ không biết trời trăng mây gió là gì. Sợ có trộm, mụ liền đánh bào rồi mò ra xem. Ghé mắt nhìn qua khe cửa, mụ thấy một vùng xa xa mờ tối. Ngọn đèn ở hàng hiên không soi được quá xa, nhưng có chút ánh sáng yếu ớt đó cũng đủ cho mụ thấy con chó đang quần thảo với thứ gì đó như một kẻ thù vô hình. Mụ nhớ đến cơn ác mộng ban nãy mà tim đập chân run, song đôi mắt không rời qua khe hở. Mụ quan sát toàn bộ cảnh tượng đó, con chó cứ chồm lên cắn mạnh vào không khí rồi giật lùi lại. Độ 10 nhịp thở thì nó kêu lên ang ang rồi chạy một mảnh ra ngoài cổng. Ngay lúc mà mụ còn đang chết chân tại trận thì bất thình lình ở ngay sau khe hở đó, đối diện với mộ, cách mộ chỉ một tấm gỗ mỏng là một con ngươi đỏ ngầu vằn vện tia máu dí sát vào nhìn mộ. Mộ rú lên thất thanh ngã ngồi ra đằng sau, bỏ giật ngừng đến khi chạm vào bàn uống nước rồi mới thôi. Bất thần trong giây phút hoảng loạn đó, mộ thấy bàn tay đang chống cả nền nhà của mình ướt đẫm. Giờ lên ngang tầm mắt thì thấy đầy máu tươi. Máu tươi đỏ sầm tanh nồng lan ra khắp nền nhà thành một vũng, đúng chỗ ông Tùng bị đâm chết. Có tiếng rít của móng tay cào lên nền bê tông. Mộ đờ đẫn quay lại từ trong gầm bàn thờ, có một xác người mặc áo cánh nâu ướt nhẹp nước đang của quạng bỏ ra. Theo mỗi nhịp dấn mình kéo lê trên nền đất là máu quệt thành vệt. Mộ rú lên giật tung cánh cửa và lao đầu ra ngoài màn đêm. Mộ chạy ra khỏi cổng nhưng cánh cổng đêm nay như có một ma lực vô hình không tài nào tháo được then. Tiếng gào rin rít từ trong nhà chợt im bặt. Mộ hoàng hồn ngoái đầu lại. Từ trong nhà thì cái bóng người ấy vẫn bò bằng cả tứ chi, lồm cồm trên nền đất. Mỗi lúc một tiếng sắt lại gần. Mộ liền thét lên tiếng thét tàn loãng vào trong đêm đen và lăn ra ngất lịm. Quay trở lại nhà của thằng Thuật, có lẽ là do đổi cơn mưa lớn cho nên về nhà, thằng bé lên cơn sốt cao. Người của thằng bé tím ngắt, mồm miệng nói làm nhảm như ma làm. Thế con của mình lại có nhiều biểu hiện như bị nhập. Lần này ông nội của nó đã chuẩn bị sẵn một cành dâu tươi, vừa quật vừa thét. Lạ thay thằng Thuật cứ rúng gió chắp tay van xin, điều bộ như cầu cạnh nhưng không làm sao nói được. Đúng lúc đó làng xóm nghe động cũng kéo nhau sang. Trong số đó có bà Tùng. Từ chiều đến giờ chồng của bà đi mãi không về, làm cho bà ra ngóng vào trông. Lại thấy nhà thằng Thuật đầm ý người qua thăm, bà cũng nén rút ruột sang xem sự tình, tiện thể hỏi xem có ai thích chồng của mình không. Nhắc thấy bóng của bà Tùng, thằng Thuận vội vàng vùng lên chạy sổng ra, móc cái đồng hồ còn trong túi quần, rồi rúi vào tay của bà và ôm mặt khóc. Thấy cái đồng hồ của chồng, bà Tùng liền tái mặt hỏi, may sao thằng Đán có mặt ở đó khai ra được sự thật, đã nhặt được ở đâu. Bán tín bán nghi, bà Tùng nhờ dân làng theo mình ra tận vườn cam tìm người. Thế mộ Hưng ngất liệm ở cổng, cả đám dựng dậy hỏi han. Có lẽ do quá sợ cho nên mộ khai sạch. Hai vợ chồng mộ bị tóm ngay sau đó, cái xác của ông Tùng cũng được moi lên. Một tháng sau thì dư âm của sự việc kinh hoàng đó vẫn không dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.